Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, Chu Diệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Có dị bảo hộ thể sao? Cửu huyền kiếm đánh ra, 15 vị tiên vương, trong đó 14 vị toàn bộ mất đi, bỏ mình. Còn dư lại một người, đó chính là 8 kiếp tiên vương thực lực cố tinh tiên vương. Bất quá cho dù còn sống, cũng là thoi thóp, thuộc về nhìn tinh vận dụng dị bảo, bảo vệ tánh mạng dưới, đã hoàn toàn làm tổn hại. Lần kế, hắn ở cũng không cách nào ngăn trở ở. Tại sao, một cái cửu kiếp tiên quân, có bực này kinh khủng chiến lực? Mà từ đối phương trong lời nói, hắn biết, hiển nhiên Hàn Bẩm là biết được, đối với Hàn Khí Tông không thiếu tu sĩ, như vậy một màn, là vô cùng rung động, ở bọn họ trong mắt, cao cao tại thượng, không ai bì nổi tiên vương cường giả, diệt chi, giống như bóp chết một con kiến như nhau đơn giản, thả qua ta, ta là 8 kiếp tiên vương. Ta nguyện ý làm nô, mặc cho ngươi sai khiến, cường đại đến, làm người ta hít thở khó khăn một vị tiên quân, cố tinh tiên vương nguyện ý buông tha hết thảy tôn nghiêm. Một cái 8 cướp tiên vương cường giả, làm nô, đây tuyệt đối là việc không đơn giản, chẳng qua là, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cả người vẻ mặt, vẫn là lộ vẻ được rất lạnh nhạt, trên không trung. 81 đem cửu huyền kiếm, còn lơ lửng, vung tay lên dưới, trong đó một cái cửu huyền kiếm, hướng cố tinh tiên vương đi, không, muốn chạy trốn, nhưng là hắn tốc độ, hoàn toàn kém hơn Dịch Tiểu Phi cửu huyền kiếm, lần này, thuộc về cố tinh tiên vương bảo vệ tánh mạng dị bảo, đã không cách nào vận dụng, cửu huyền kiếm, đâm vào hắn thân thể. Cả người ở cửu huyền kiếm dưới uy lực, mất đi sạch sẽ, còn chưa cút đi ra. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, mi tâm con mắt thứ ba mở ra. Con mắt thứ ba mở ra sau đó, ở Hàn Khí Tông trong, ẩn núp Hàn Bẩm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hàn Bẩm tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, đối với hắn mà nói, Dịch Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ, chênh lệch này, hoàn toàn không có mạng sống có thể. Sư đệ, thả qua ta một mạng. Sư đệ, nơi này hai chữ, từ Hàn Bẩm trong miệng kêu lên. Đây là hướng Dịch Tiểu Phi kéo gần quan hệ. Sư đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, sư huynh ta tạo dựng lên Hàn Khí Tông. Ở bên này hết thảy, đều là thuộc về ngươi. Ta là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, có thể trợ giúp sư đệ ngươi làm rất nhiều chuyện. Thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, trình độ nhất định, tiên tôn thấy, cũng biết rất coi trọng. Khi sư diệt tổ, từ Hàn Tiên Vương, đối đãi ngươi như con, ngươi làm ra bực này đại nghịch bất đạo chuyện. Còn có chuyện gì, không làm được. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cả người biến mất. Làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Hàn Bẩm phía trước, bực này tốc độ, Hàn Bẩm hoàn toàn không cách nào so sánh. Hai người bây giờ phút này tương không kém 3 mét, như vậy, khoảng cách gần và Dịch Tiểu Phi mặt đối mặt, lại tới Dịch Tiểu Phi, cái loại đó khí tức cường đại, càng là bị dư Hàn Bẩm, đi sâu vào linh hồn cảm giác, nhỏ bé. Cái loại đó đối với mình cảm giác nhỏ bé cảm giác. Cho dù là 9 kiếp tiên vương trước mặt, Hàn Bẩm cũng sẽ không là như vậy. Giờ phút này dành cho hắn cảm giác, giống như là đụng phải tiên tôn cường giả vậy. Dù sao cũng là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Hàn Bẩm vậy thấy qua, trong Lôi Châu không thiếu tiên tôn. Ngươi, Hàn Bẩm không từng nghĩ đến, mình sư tôn. Cuối cùng lựa chọn truyền thừa người, sẽ đạt tới bây giờ phen này đến nước, vốn là người này ở trước mặt hắn, tuyệt đối là con kiến hôi. có thể tùy ý bóp chết. Nếu là biết được, là như vậy kết quả. Năm đó Dịch Tiểu Phi vẫn là chân võ tiên tông đệ tử, lúc này cũng không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem Dịch Tiểu Phi chém chết. Nhưng hôm nay, hết thảy cũng quá trễ, đã quá muộn. Dịch Tiểu Phi đã thành tăng đến, để cho hắn đều cần ngưỡng vọng đến nước. Sư đệ, thả qua, hoàn toàn chưa từ bỏ ý định. Hàn Bẩm hướng Dịch Tiểu Phi khẩn cầu. Hôm nay, đối với Hàn Bẩm mà nói, căn bản không có phản kháng một tia cơ hội. Ban đầu, người có thể thả qua từ Hàn Tiên Vương. Dịch Tiểu Phi cả người áp chế sát ý, hoàn toàn bộc phát ra. Cái này làm cho trong hư không đứng Hàn Bẩm hoàn toàn bị chi kinh sợ tê liệt ngã ở trong hư không. Hắn nhưng mà sáu kiếp tiên vương, lại có thể bị sợ như vậy chật vật. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, thần uy lực, tập sát hướng Hàn Bẩm, bỏ mặc Hàn Bẩm giải thích như thế nào. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn nghe, bởi vì là người này, ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, đã bị quyết định tội chết. Thần uy trong, thuộc về Hàn Bẩm thân thể, xuất hiện tan vỡ dấu vết, đó là thân xác tê liệt thống khổ. Cái này làm cho Hàn Bẩm phát ra kêu thảm thiết. Oanh, thuộc về Hàn Bẩm cả người oanh tạc mờ, xương máu bay tán loạn, kể cả thần anh cũng mất đi. Dịch Tiểu Phi ban cho Hàn Bẩm chết, cho dù là chết đều là cực kỳ thống khổ. Hàn Khí Tông, giết không tha. Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Hàn Khí Tông danh tiếng bên ngoài coi như là rất không chịu nổi. Nếu không phải dựa vào Hàn Bẩm, dựa vào Hàn Khí Tông thuật luyện khí, nếu không cũng sẽ không tồn tại Lôi Châu lâu như vậy. Kỳ tông chủ là như thế nào phẩm đức, vậy trong tông môn tu sĩ vậy không kém nhiều ít. Trước liền phong tỏa không gian bên này, cho nên Hàn Khí Tông tu sĩ căn bản không cách nào thoát đi. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, thuộc về Cam Ninh Tiên Vương ba người mang những thứ khác 12 vị tiên vương hiện thân đi ra, liền do bọn họ tới tàn sát Hàn Khí Tông. Cái này vẫn là rất dễ dàng, mà Dịch Tiểu Phi chính là hướng thần anh lực cảm thụ trong Hàn Khí Tông hầm giam đi. Hàn Khí Tông hầm giam có rất nhiều trận pháp cấm chế, đủ ngăn trở ở rất nhiều tiên vương cường giả. Bất quá những trận pháp này cấm chế có thể không ngăn cản được Dịch Tiểu Phi nhịp bước. Đối với trận pháp quen thuộc hay là thực lực lên, đều có thể đem phá chi. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi tiến vào trong hầm giam. Tống giam Huyễn Phong Tiên Vương địa phương. Người nào? Huyễn Phong Tiên Vương có nhất định cảnh giác, bên ngoài nhất định xảy ra sự việc, nhưng hắn bị trấn áp trói buộc dưới, căn bản không biết, không cách nào biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà Dịch Tiểu Phi tiến vào phòng giam, vẫy tay ở giữa, liền đem trói buộc từ Hàn Tiên Vương xiềng xích toàn bộ phá vỡ. Không có trên ống khóa tiên văn trấn áp, từ Hàn Tiên Vương thực lực đang không ngừng khôi phục. Ngươi là người nào? Từ Hàn Tiên Vương nhìn Dịch Tiểu Phi, đối với hắn mà nói, tờ này mặt mũi cực kỳ xa lạ, hắn căn bản không biết. Hơn nữa, đối phương là như thế nào tiến vào nơi này? Cái này chính là Hàn Khí Tông yếu địa, một cái tiên quân cảnh giới tiểu tử làm sao có thể bước vào? Mà Dịch Tiểu Phi đem từ Hàn Tiên Vương năm đó cấp cho tín vật trực tiếp ném cho Huyễn Phong Tiên Vương cố nhân đồ đón lấy tín vật. Sau đó từ Hàn Tiên Vương sắc mặt hơi đổi một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn Dịch Tiểu Phi có quá nhiều nghi ngờ. Huyễn Phong tiền bối, hết thảy đều kết thúc. Hàn Khí Tông đem không còn tồn tại, dù sao cũng là từ Hàn Tiên Vương mình luyện khí lên. Từ Hàn Tiên Vương là mình sư tôn, sư tôn chi hữu, mình vẫn có nhất định kính ý. Hàn Khí Tông không còn tồn tại, cái này làm cho khôi phục thực lực sau Huyễn Phong Tiên Vương kinh khủng kia thần anh lực bộc phát ra, lúc này mới theo dõi đến chuyện của ngoại giới, mà làm biết được sau đó, Huyễn Phong Tiên Vương đều có chút không bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-ti-si-nui-tsan-chuyen-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.